Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 87, đóng cửa. Đem một cái thế lực từ nhất phẩm thế lực, tăng lên tới nhị phẩm, không có chút nào đơn giản. Đầu tiên cần ngưng đan kỳ cường giả đủ nhiều, không qua thiên tuyền cung phù hợp, chênh lệch ở chỗ đệ tử. Thiên tuyền cung đệ tử từ phổ biến đều là tại luyện thể kỳ. Luyện linh kỳ số lượng cực ít, lúc đầu nữ tu luyện giả liền thiếu đi, dẫn đến luyện linh kỳ số lượng càng ít. Mấu chốt ngay tại ở nơi này, luyện linh kỳ đệ tử cần muốn đạt tới 50 cái trở lên mới có thể xem như nhị phẩm thế lực. Ngưng đan kỳ cường giả đều từ nơi này đi ra, cũng chính là lực lượng trung kiên. Nhất định phải đạt tới số lượng nhất định, thiên tuyền cung luyện linh kỳ đệ tử mới bất quá 10 cái không đến, khoảng cách 50 cái còn kém 40, cần thời gian vẫn là rất dài dằng dặc, cần tài lực vật lực cũng không ít, không phải tùy tiện liền có thể đột phá đi lên, bằng không đã sớm đạt tới nhị phẩm thế lực, để cho ta hỗ trợ tăng lên a. Cái này chỉ có thể dựa vào luyện đan đến giúp đỡ giải quyết. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, tuy nhiên thù lao vậy coi như là tương đương mê người. 100 vạn kinh nghiệm còn không nói, còn có cái gì cường hóa bản rút thưởng luân bàn, đó là cái gì chuyện? Xem ra sau khi trở về, có ta bận rộn. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này thù lao vẫn là tương đối hài lòng. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn Huyền lão, dò hỏi, nơi này có cái gì võ học a? Có phải hay không đều thuộc về ta? Đúng vậy, nơi này tất cả mọi thứ đều đã là thiếu chủ, bao quát những cái kia võ học. Huyền lão nói ra, cái kia tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Dịch Thiên Vân kích động nói, có thể. Chợt bọn hắn liền thối lui ra khỏi cái này huyễn cảnh. Dịch Thiên Vân từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đi theo Huyền lão xuất hiện ở trước mắt của hắn, tuy nhiên cũng không phải là thực thể hóa, mà là hư tượng, dựa vào nơi này đại trận, Huyền lão vẫn có thể xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm, lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh, Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện đại môn bắt đầu chậm rãi, đại môn này, ta hẳn là có thể khống chế mở ra a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đương nhiên không có vấn đề, vô luận là cho ai tiến đến, đều không có bất cứ vấn đề gì. Huyền lão nói ra, rất tốt, đây mới là quyền khống chế tuyệt đối, nơi này chỗ có địa phương, đều từ hắn khống chế, vậy bây giờ liền mang ta đi đi. Huyền lão gật gật đầu, vung tay lên, bọn hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Bị chuyển qua cái không gian đặc thù bên trong. Khi tiến vào bên trong không gian này lúc, Dịch Thiên Vân chính là nhìn thấy không ít võ học đều chồng chất ở chỗ này. Liếc mắt qua, không ít người cấp võ học, địa cấp võ học cơ bản không có, cũng chỉ có 2 quyển, liền thừa phía dưới cái này 2 quyển địa cấp võ học. Dịch Thiên Vân sững sờ nói, đúng vậy, trước đó đều bị lấy sạch, liền thừa phía dưới những người này cấp võ học. Huyền lão thành thật trả lời, bị lấy đi một bản liền thiếu đi một bản, ở chỗ này không có bản dập. Tốt a, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, nhân cấp võ học tác dụng không lớn, địa cấp võ học mới là trọng yếu nhất, lúc đầu coi là có thể cầm tới một đống địa cấp võ học, xem ra nguyện vọng là thất bại. Thiên trầm cổ tích bên ngoài, đại trưởng lão, làm sao bây giờ, đại môn đều đã ở, đợi lát nữa Dịch trưởng lão liền không ra được a. Tần Tuyết các nàng sốt ruột không thôi, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, Dịch Thiên Vân vẫn là không có từ bên trong đi ra. Đại trưởng lão tâm lý đồng dạng là lo lắng vạn phần, cái này màn sáng nàng căn bản không phá hết. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa này quan rồi hả? Những tông môn khác người cười trên nỗi đau của người khác. Thiên tuyền cung thiếu đi một thiên tài, Tóm lại là chuyện tốt. Nhìn Thiên Tuyền cung gần nhất kiêu ngạo như vậy, lần này người bị nhốt vào, tổn thất nặng nề, xem ra chỉ có thể dạng này. Đại trưởng lão lập tức đem chữ vật giới chỉ từ trong tay bên trên cởi ra. Thừa dịp đại môn còn không có thời điểm, dùng lực hướng trong cửa mất đi đi vào. Cái này một cái trong chữ vật giới chỉ chứa đựng đồ ăn cũng không phải là rất nhiều. Cũng có một chút đan dược, chỉ cần tiết kiệm một chút, vẫn có thể dùng một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, các nàng chỉ có thể hào hào nghĩ biện pháp, làm sao giải cứu ra. Những người khác nhao nhao lắc đầu, cho rằng Mạc Vũ đại trưởng lão chỉ là tại làm vô vị dẫy dụa thôi. Thời gian 3 năm quá lâu, bọn hắn cũng không tin trong chữ vật giới chỉ đồ ăn có thể ăn 3 năm. Ai không có chuyện làm sẽ chuẩn bị 3 năm đồ ăn? Chủ yếu nhất là bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Thời gian 3 năm về sau sẽ có người có thể từ bên trong đi ra, dù là chuẩn bị xong đồ ăn, đến đằng sau đều chưa hề đi ra. Đây mới là quỷ dị nhất. Bành, đại môn nặng nề mà đóng lại, mang ý nghĩa lần này Thiên Trầm cổ tích lịch luyện kết thúc. Càng mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân không ra được. Chớ Vũ trưởng lão, đáng tiếc a, sau cùng hắn vẫn là không có từ bên trong đi ra. Hoa Toàn Tông chủ an ủi tính nói câu, nhưng trong mắt xẹt qua ngược lại là mấy phần khoái ý. Giết chết mình đệ tử, lần này cuối cùng là ác hữu ác báo đi. Không có việc gì, điểm ấy chúng ta có thể tiếp nhận. Chớ Vũ trưởng lão chìm cái mặt này, trên thực tế đau lòng đến rất. Đây chính là ngưng đan kỳ cường giả, còn là hậu kỳ cường giả, có thể nào không đau lòng? Những người khác là cười hắc hắc, chợt đều thắng lợi trở về, không tiếp tục để ý Thiên Tuyền cung đông đảo đệ tử. Những đệ tử này không có nóng lòng rời đi, mà là đều trầm mặc, đều lộ chỗ bi thương biểu lộ. Cứu được Thiên Tuyền cung Dịch trưởng lão, cứ như vậy không ra được. Đại trưởng lão, này môn không thể mở ra à? Tần Tuyết dò hỏi. Không thể, nếu có thể cưỡng ép mở ra, đã sớm được mở ra. Chớ Vũ trưởng lão thật sâu thở dài, nhìn cánh cửa này một chút, chỉ có thể trở về cùng cung chủ thương lượng hạ. Ta cảm giác là rất không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi 3 năm sau, chỉ có thể như thế. Các nàng căn bản không có thực lực này, cưỡng ép phá vỡ cái này Thiên Trầm cổ tích, nếu có thể phá vỡ, sớm đã bị người cho chiếm lĩnh, làm gì chờ tới bây giờ? Trở về đi, trước trở về rồi hãy nói. Mạc Vũ đại trưởng lão ra hiệu các nàng đều trở về rồi hãy nói. Ở chỗ này cũng không an toàn, chợt các nàng đều chạy trở về. Tại Thiên Trầm cổ tích bên trong Dịch Thiên Vân cũng không có gấp gáp như vậy đi ra. Hắn có thể khống chế cái này Thiên Trầm cổ tích, cho nên tùy ý xuất nhập, nhưng hắn cũng không nóng nảy ra ngoài. Chủ yếu là lo lắng bị người khác phát hiện mình. Nếu như bị nhìn thấy hắn có thể khống chế Thiên Trầm cổ tích mở cửa, cái này cũng không là một chuyện tốt. Cái này Thiên Trầm cổ tích có thể làm sau cùng át chủ bài. Nếu là Thiên Tuyền cung chuyện gì phát sinh, hắn có thể dẫn theo Thiên Tuyền cung các đệ tử đều trốn tới chỗ này. Tuy nói Thiên Trầm cổ tích rất già cỗi, nhưng ngăn cản thế lực công kích không có nửa điểm áp lực. Ngoại trừ những này võ học bên ngoài, Thiên Trầm cổ tích còn có những vật khác à? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có, còn có tu luyện thất, vũ khí khố. Hiện tại liền mang thiếu chủ đi xem một chút. Huyền lão mang theo hắn tiến về địa phương khác, nhưng lần này thì sẽ không thể truyền tống. Chỉ có tại cái kia thí luyện thạch bi bên cạnh mới có thể truyền tống. Huyền Thiên Linh Vương tu vi là kinh người, nhưng không có nghĩa là có nhiều như vậy công phu. Có thể tại cái này chỗ có địa phương đều cho khắc lên truyền tống trận, tiêu hao tinh lực quá lớn. Cũng không cần thiết như vậy lãng phí. Vậy thì tốt, liền mang ta đi nhìn xem còn có bảo vật gì. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đồ vật khẳng định càng nhiều càng tốt. Có nhóm này tư nguyên, liền có thể lớn mạnh Thiên Tuyền Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.